Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1984. Đệ 1984 chương Hào Đua. Hải Mã Thú đã muốn đạt được tự do lại muốn đi thâm nguyên địa ngục mấy đại thành trì lang bạt rèn. Luyện một phen, tự nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Hắn đáp án cũng ở Lâm Minh Trạch ba người đoán trước bên trong. Ngô Thanh Thiển nhìn quanh một vòng phát hiện trong đại điện có không ít biển máu thứ tốt. Chúng ta đem này trong cung điện có thể sử dụng đồ vật đều mang đi đi. Đỡ phải lãng phí, Hải Mã Thú trừ trừ khóe miệng, ở trong lòng tưởng kỳ thật các ngươi có thể không cần mang đi. Nơi đó mặt cũng có một bộ phận là hắn tâm huyết a. Lâm Minh Trạch cùng Phong Thần gật đầu đồng ý. Ba người liền phân biệt hành động thu quát này thần bí cung điện một hồi. Ở Lâm Minh Trạch cùng Ngô Thanh Thiển song trọng vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ. Hải Mã Thú lại mang theo ba người đi biển máu đạo nhân ba con hải thú một cái tiểu tàng bảo khố. Tuy rằng bên trong đồ vật cũng không tính quá nhiều, nhưng đều là chút biển máu trung chân quý tài nguyên. Liền tính bọn họ không cần lấy đi ra ngoài đổi đồ vật cũng là có thể đại kiếm một bút. Ở trong cung điện ba người còn tìm tới rồi một ít âu ngọc cùng ô tùy. Ngô Thanh Thiển phân biệt lấy ra một khối ném vào tiểu tháp không gian. Theo sau phát hiện âu ngọc ném vào đi không có chút nào biến hóa. Nhưng là ô tùy ném vào đi tiểu tháp không gian lại có phản ứng. Giống như là lúc trước ném linh tùy giống nhau. Ngô Thanh Thiển vui vẻ. Lúc này chỉ có hắn cùng Phong Thần ở. Lâm Minh Trạch cùng Hải Mã Thú đi một khác chỗ tìm đồ vật. Vì thế đem phì mèo kêu ra tới. Lâm Minh Trạch là Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần luyện thi. Bởi vậy Ngô Thanh Thiển cũng không sẽ cố tình gạt tiểu tháp không gian sự tình. Nhưng là lại không thể làm Hải Mã Thú biết. Phì miêu vốn dĩ đang cùng cỏ cây chi linh, yếm ở đá xanh trong không gian ngủ ngon. Bị Ngô Thanh Thiển kêu ra tới còn một bộ lười biếng bộ dáng. Ngươi kêu ta làm gì? Phì miêu liếc liếc Ngô Thanh Thiển. Ngô Thanh Thiển lấy ra một quả ô tủy nói. Thứ này hiện tại đối tiểu tháp không gian tác dụng đại sao? Phì miêu nhìn đến ô tủy ánh mắt sáng lên. Đương nhiên là có dùng. Ô tủy cung cấp với linh tủy. Tiểu tháp hạ phẩm linh tủy đã bão hòa. Ngươi nhiều ném điểm ô tủy đi vào cũng sẽ cùng phía trước ném xuống phẩm linh tủy giống nhau hiệu. Quả, đáng tiếc này đó hải thú quá nghèo, mới có mấy vạn hạ phẩm ô tùy, cho nên tạm thời vẫn là không ném tiểu tháp không gian, Ngô Thanh Thiển hơi mang tiếc nuối nói. Này đó hải thú đều không thích thu thập ô ngọc cùng ô tùy. Ngược lại là tương đối chân quý biển máu chung một ít ám vật. Chỉ là những cái đó ám vật đối với các nàng tới nói còn dùng không thượng. Còn hảo Lâm Minh Trạch nhưng thật ra có thể sử dụng thượng điểm mân ni phì miêu mắt trợn trắng. Vậy ngươi kêu ta ra tới làm gì? Còn làm ta bạch cao hứng một hồi. Hư nữ nhân ngươi càng ngày càng tệ, Ngô Thanh Thiển tức giận trừng mắt nhìn trừng phì miêu. Ta khiến cho ngươi ra tới hỏi một chút, ta như vậy hư ngươi về sau đều đừng nghĩ ăn ô tùy, vốn đang ở lười biếng vẻ mặt đại gia bộ dáng. Phì miêu nghe được Ngô Thanh Thiển nói lập tức tạc mau biến ngoan. Nhảy dừng ở nàng trong lòng ngực, dùng phì đô đô đầu cùng cùng nàng cánh tay. Ta liền chỉ đùa một chút, ngươi sao có thể là hư nữ nhân, ngươi là tốt nhất chủ nhân. Phì miêu trong lòng muốn khóc, vì ăn chút linh tủy nó cũng là hảo đua. Ngô Thanh Thiển hung hăng xoa xoa phì miêu đầu, tính ngươi thức thời, chờ tới rồi thâm nguyên địa ngục thành trí. Ta sẽ lấy này đó hải thú tài nguyên đi đổi lấy ô tùy. Người gần nhất cho ta thành thật ngoan điểm, nếu không hết thảy không bàn nữa, đối với phì miêu này đồ lười liền phải vừa đấm vừa xoa. Quả nhiên, miêu đại gia màu lam đôi mắt lượng đến kinh người, linh tùy ăn quá nhiều đổi cái khẩu vị không tồi, nó vẫn là thực thích ô tùy, vì thế vì tương lai đồ ăn dứt bỏ rồi tôn nghiêm. Lập tức thân mật vô cùng ở Ngô Thanh Thiển trong lòng ngực các loại làm nũng bán manh. Miêu đại gia như vậy hành động, làm ở đá xanh trong không gian cỏ cây chi linh hung hăng xem thường một phen. Hết chương.